Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ma pháp sư tụ tập. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay cái thể trạng của mình với cái họng nó đang có vấn đề một chút, cho nên là mình đây chỉ là cố đọc thôi, chứ còn mình đọc mình sợ là nó không hay, mình nghỉ, nhưng mà anh em lại kêu cho nên là mình đọc. Thế nhưng là nếu có vấn đề gì anh em thông cảm một chút nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là trước khi đến với huyết linh bí cảnh thì Tô Hàn đã đầu tư cho Bùi Thiên Phong thành lập một cái được gọi là Phượng Hoàng Thương Hội ấy, và đưa cho hắn là 10 ức nguyên tố tinh thạch, 10 vạn ức hay 10 ức gì đấy mình chả nhớ lắm, tại vì cái ngôn ngữ mà tính toán số lượng trong này nó hơi lằng ngoằng. Nhưng đại khái là hắn muốn dùng cái phương thức là bán rẻ nguyên tố tinh thạch, bán trực tiếp cho ma pháp sư để đổi lấy cái thời gian phục vụ của bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bùi Thiên Phong luôn cảm thấy có chút đau lòng, đau gần chết. Mặc kệ Tô Hàn có giải thích ra làm sao, nói có nở hoa, thì tiên tinh lóng lính như vậy cũng chính thức là bị xói mòn khi bán ra như thế. Tô Hàn thì không có thiếu tiền, thế nhưng không có nghĩa là hắn có khả năng trắng trợn ném tiền qua cửa sổ. Còn Bùi Thiên Phong là làm cái gì? Chính là kiếm tiền cho Tô Hàn. Thế nhưng loại tình huống này đâu ra kiếm tiền, rõ ràng là đang phá của. Phượng Hoàng Hoàng Triều hiện tại thiếu chính là cường giả đỉnh cấp. Tô Hàn nhìn Bùi Thiên Phong một cách thâm thúy mà nói, chỉ cần có đầy đủ cường giả đỉnh cấp, vậy thì chúng ta ngay cả Thánh Triều cũng có thể lật đổ. Bùi huynh có hiểu không? Thế nhưng là, ngươi coi như có tặng không nguyên tố tinh thạch thì cũng không nhất định đem được đám cường giả đỉnh cấp đó hấp dẫn tới. Bùi Thiên Phong nói, còn có cường giả đỉnh cấp thì cũng là tồn tại đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực. Cho dù bọn họ có mở miệng đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu lúc khai chiến bọn chúng không ra tay, vậy thì ngươi có thể làm gì? Bọn chúng cũng đâu có giao cho ngươi bản mệnh kim huyết đâu. Ngươi vô phương làm gì được bọn chúng? Tô Hàn yên lặng, lời này của Bùi Thiên Phong hoàn toàn chính xác là không sai. Nếu như thực sự đến loại thời điểm đó, đám cường giả này không có động thủ, vậy tất cả nguyên tố tinh thạch của Tô Hàn coi như đều là tặng không. Trước hết cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Hồi lâu Tô Hàn mới mở miệng. Được. Đến nước này thì Bùi Thiên Phong cũng không nói gì thêm. Bất quá từ trên thần sắc quán có thể nhìn ra là hắn vẫn hết sức không vui. Nhưng Tô Hàn ở đây mới là hoàng chủ. Hắn cuối cùng chỉ có thể coi là thủ hạ. Cho gì không vui thì vẫn phải tuân theo mệnh lệnh mà làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dong Binh Công Hội ban bố một tin tức. Đó là Phượng Hoàng Thương Hội dưới cờ của Phượng Hoàng Hoàng Triều chính thức được thành lập. Bắt đầu từ ngày hôm nay bắt đầu bán ra ngoài nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch chỉ có 100 vạn tiên tinh, không hạn chế số lượng mua sắm nhưng chỉ bán ra ngoài cho ma pháp sư. Nếu như mua 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch thì phải phục vụ miễn phí cho Phượng Hoàng Hoàng Triều 1 năm. Đồng thời, phàm là những người mua 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ tặng miễn phí cho 10 viên nguyên tố tinh thạch. Trọn vẹn 10 vạn viên thì sẽ đưa tặng 100, và phải chinh chiến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều là 10 năm. Mua 1 triệu viên thì sẽ tặng thêm 1.000 viên, chinh chiến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều 100 năm, cứ thế mà luận ra. Giai đoạn trước thì chỉ bán cho 100 triệu nguyên tố tinh thạch, số lượng có hạn. Tin tức này vừa tuyên bố ra lập tức dẫn tới sự quan tâm của vô số người. Phượng Hoàng Hoàng Triều thành lập thương hội mà lại bán ra nguyên tố tinh thạch sau. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái dị. Ở trong trung đẳng tinh vực này, thương hội không biết là có bao nhiêu, chỉ bất quá nó không đạt tới quy mô như tứ đại thương hội mà thôi, thậm chí là kém rất xa. Nhưng mà Phượng Hoàng Thương Hội ra tay lại là nguyên tố tinh thạch, điểm này khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Trình thể cả trung đẳng tinh vực 1 năm trôi qua hết thảy mới sản xuất ra được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Lúc trước Ngân Nguyệt Thương Hội lấy ra 1 tỷ nguyên tố tinh thạch đã dẫn tới chấn động kinh thiên. Nếu không phải có thế lực lớn sau lưng làm chỗ dựa, thì đã sợ là dẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé. Đương nhiên, điều làm cho người ta không thể tưởng tượng nhất vẫn là giá cả bán ra của nguyên tố tinh thạch cùng với điều kiện hấp dẫn của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Giá cả của Ngân Nguyệt Thương Hội là 1 viên nguyên tố tinh thạch bán ra với giá 160 vạn tiên tinh, còn Phượng Hoàng Thương Hội lại định giá cho 1 nguyên tố tinh thạch chỉ có 100 vạn, đã giảm bớt đi 60 vạn. Một viên thôi đã giảm bớt 60 vạn tiên tinh, vậy thì 10 viên, 100 viên hay là nhiều hơn nữa sẽ giảm bớt là 600 vạn và 6.000 vạn tiên tinh. Đây là bút số lượng khổng lồ cỡ nào, nhất là thời điểm mua nguyên tố tinh thạch với số lượng lớn, Phượng Hoàng Thương Hội vậy mà còn tặng kèm theo kiểu khuyến mại mua một tặng một. Không chỉ làm giảm bớt rất nhiều tiên tinh phải trả cho các ma pháp sư, mà còn tương đương với việc đưa tặng thêm tiên tinh cho bọn họ. Tất cả những thứ này mục đích là vì cái gì? Đó là mời chào ma pháp sư. Mua nguyên tố tinh thạch với số lượng nhất định thì phải làm công cho Phượng Hoàng Hoàng Triều trong thời gian quy định, bằng không mỗi người thì chỉ bán cho một viên mà thôi. Loại tình huống này chính là hoàn toàn ngăn chặn cái việc là tìm người hỗ trợ để mà mua sắm cho được nhiều. Người đầu cơ trục lợi thì ở đâu chẳng thế, giống như bọn phe vé vậy. Không muốn chinh chiến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều mà lại chỉ muốn mua sắm nguyên tố tinh thạch, vậy thì chỉ có một biện pháp thôi, là tìm người đến mua cùng với mình. Thế nhưng, hạn định mua sắm của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã làm cho loại tâm tư này trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Một người chỉ có thể mua sắm một viên nếu không muốn làm việc. Lấy những ma pháp sư đỉnh cấp kia mà tính, thì bọn hắn muốn mua 1 triệu viên nguyên tố tinh thạch, chẳng lẽ cần phải tìm đến hơn 100 vạn người để giúp mình mua sắm sao? Đây gần như là chuyện không thể. Phượng Hoàng Hoàng Triều lại muốn dùng nguyên tố tinh thạch tới để trói buộc chúng ta sao? Hài hước đến cực điểm. Chúng ta cũng không phải là không bỏ tiền, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi chinh chiến thay cho bọn họ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Phượng Hoàng Hoàng Triều này từ đâu mà lấy ra nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? 100 triệu, vỏn vẹn còn chỉ là giai đoạn đầu, ý tứ chính là sau này còn có rất nhiều sau. Ta kháo, những nguyên tố tinh thạch kia của Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ không phải đều là do Phượng Hoàng Hoàng Triều bán cho bọn hắn đấy chứ? Đúng rồi, khẳng định là vậy. Bằng không thì quan hệ của Bùi Thiên Phong kia vì sao đối với Phượng Hoàng Hoàng Chủ lại tốt như vậy? Thất phủ vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội à? Trước kia, những thế lực không nguyện ý đắc tội với Phượng Hoàng Hoàng Triều sợ rằng rồi cũng đến lúc phải động thủ với bọn hắn. Thực sự bội phục dũng khí của Phượng Hoàng Hoàng Triều, không có đủ thực lực mà lại dám mang nguyên tố tinh thạch ra để khoe khoang. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều đang nghị luận về nguyên tố tinh thạch của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tốc độ truyền tin đúng là so với tốc độ người ta chạy đi còn muốn nhanh hơn nhiều. Nguyên tố tinh thạch dụ hoặc đối với ma pháp sư hiển nhiên vô cùng to lớn. Bọn hắn luôn miệng nói là sẽ không mua, nhưng không kìm hãm được mà đều tiến đến vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cùng lắm thì cứ tạm thời đáp ứng, về sau đổi ý không phải là tốt rồi sao? Nửa tháng sau, ở trước hoàng cung của Phượng Hoàng Hoàng Triều, có nguyên tố ma pháp kinh người không ngừng phun trào ra bốn phía. Bùi Thiên Phong thề rằng cả đời này của hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều ma pháp sư đến như vậy. Cho dù thời điểm là Ngân Nguyệt Thương Hội bán ra nguyên tố tinh thạch cũng không có nhiều ma pháp sư xuất hiện đến như vậy. Vì cái gì? Bởi vì giá cả nguyên tố tinh thạch mà Phượng Hoàng Hoàng Triều đưa ra thấp hơn nhiều so với Ngân Nguyệt Thương Hội. Mà bởi vì vấn đề hạn mức mua sắm cho nên dẫn đến việc đám ma pháp sư tranh nhau chen chúc mà tới, sợ bản thân mình không giành được. Không thể không nói có một điểm, đó là ma pháp sư đều có thủ đoạn điều khiển được không gian. Nhất là những ma pháp sư cường đại kia, tốc độ đi đường so với truyền tống tinh thạch của Tô Hàn còn muốn nhanh hơn. Bùi hành trưởng, nhà, Bùi hành trưởng đây không phải làm cho Ngân Nguyệt Thương Hội, sao đã chuyển sang Phượng Hoàng Thương Hội rồi? Đều là người quen, Bùi hành trưởng cần phải cho chúng ta giá rẻ một chút. Không ít ma pháp sư đều đã từng quen biết Bùi Thiên Phong, cho nên thời điểm trông thấy hắn đều lộ ra nụ cười. Bất quá trong nụ cười này lại ẩn chứa một chút mỉa mai. Đó là làm tổng hành trưởng cho Ngân Nguyệt Thương Hội tốt đến cỡ nào thì lại không làm. Hết lần này tới lần khác lại viên muốn cái tình nghĩa ngớ ngẩn mà chạy tới làm việc cho Phượng Hoàng Thương Hội sau. Người sáng suốt, ai mà không nhìn ra khoảng cách giữa đôi bên. Đây thực sự là đầu óc bị cở kẹp lừa đá hay là bị vào nước. Nhìn những thân ảnh lít nha lít nhít ở bốn phía, mặc áo bảo hoa lệ, Bùi Thiên Phong lộ ra nụ cười. Trong lòng hắn cũng đang mỉa mai đám ma pháp sư này. Ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng mà ra tay cũng thật là nhanh. Thời điểm hắn là tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội, bởi vì nguyên tố tinh thạch mà có rất nhiều ma pháp sư thậm chí là muốn đi cửa hậu, cùng với Bùi Thiên Phong mua sắm nguyên tố tinh thạch. 1 tỷ, 2 tỷ sau còn chưa đủ, bởi vì ma pháp sư rất đông, nguyên tố tinh thạch này lại không thể nào là một viên đổi lấy một miếng ma tinh thạch để mà dùng được. Nhìn đám gia súc này ở đây, những người này có đứa nào mở miệng nói lời thật lòng đâu, hoàn toàn không có sự khách khí lúc trước, không phải là nghiền ngẫm thì là trêu chọc, tràn đầy mùi vị là bỏ đá xuống giếng. Cũng là bởi vì nguyên tố tinh thạch này nên bọn hắn mới không nói thêm những lời khó nghe, bằng không sự mỉa mai chỉ sợ sẽ càng thêm nồng đậm. Đối với lần bán ra nguyên tố tinh thạch này, Bùi Tiên Phong vô cùng tin tưởng. Bất quá có lòng tin không có nghĩa là trong lòng hắn liền vui. Định giá của Tô Hàn để cho hắn vẫn luôn cảm thấy là bán được càng nhiều nguyên tố tinh thạch thì lại càng lỗ vốn. 100 triệu nguyên tố tinh thạch là bao nhiêu? Thời điểm Bùi Thiên Phong phất tay, mọi người đều biết 100 triệu này là khái niệm gì. Giống như cả một núi nguyên tố tinh thạch tản ra đủ các loại màu sắc, an tĩnh bày ra ngay trước hoàn thành. Rất nhiều ma pháp sư ở bốn phía đã trực tiếp sợ đến ngây người. Tiếng hít thở của bọn họ ngày càng gấp rút, vẻ tham lam trong mắt lại không che giấu chút nào. Đám người này rõ ràng chính là thăm dò trước, nhưng mà giờ phút này nhịn không được mà dấn lên. 80% số người đây trong lòng đều là trực tiếp mang suy nghĩ cướp đoạt dâng lên trong đầu. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bọn họ ném ra ngoài. Tất cả mọi người không phải là người ngu. Bùi Thiên Phong dám chơi lớn như vậy, biểu diễn như thế thì há có thể không có nắm giữ lực lượng trong tay. Nơi này chính là hoàng thành của Phượng Hoàng Hoàng Triều, chứ có phải là hoang mạc hoang vu đâu mà cướp. Chư vị, Bùi Thiên Phong lúc này mở miệng, dựa theo yêu cầu và định giá lúc trước, hiện tại bắt đầu bán ra. Không có người nào mở miệng, cũng không có người nào tiến lên. Bùi Thiên Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà lấy ra một chồng giấy mà nói. Nhưng mà phàm là những ma pháp sư mua sắm hơn 1 vạn nguyên tố tinh thạch, thì đều phải ký tên của mình và án dấu tay của mình lên đây. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều ma pháp sư đều hướng tờ giấy kia nhìn sang. Có ý tứ sao? Chúng ta có thể cười không? Chỉ một tờ giấy như vậy, coi như nhóm người của mình có để xuống vân tay, rồi viết tên ra, chẳng lẽ là thực sự sẽ phải chinh chiến vì Phượng Hoàng Hoàng Triều hay sao? Phượng Hoàng Hoàng chủ kia không khỏi quá ngây thơ rồi. Khế ước tinh thần, cái này hoàn toàn là trò chơi trẻ con mà thôi. Tô Hoàng chủ ở đâu? Bỗng nhiên có người hỏi. Bùi Thiên Phong sửng sốt một chút chợt cười nói. Hoàng chủ đã tới Vọng Nguyệt Nhai, huyết linh bí cảnh không lâu sẽ mở ra. Hoàng chủ còn muốn kiếm một chút tạo hóa. Phượng Hoàng Hoàng Triều ngươi, không sợ chúng ta mua nguyên tố tinh thạch, rồi không thực hiện lời hứa sao? Lại có người hỏi. Bùi Thiên Phong vẫn như cũ mỉm cười. Hoàng chủ nói là hắn tin tưởng vào nhân phẩm của chư vị ma pháp sư. Lập tức có tiếng cười nhạo truyền ra. Nhân phẩm đó là gì vậy? Có thể ăn được không? Nếu Tô Hoàng chủ đã tin tưởng chúng ta như thế, vậy bọn ta cũng không thể để cho Tô Hoàng chủ thất vọng. Lúc này có người đi ra. Đây là một gã đàn ông trung niên, mặc áo bảo hoa lệ màu xanh lục, ở trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn tựa như là những ma pháp nguyên tố vậy. Thời điểm hắn bước đi, ma pháp nguyên tố ở bốn phía không ngừng ngưng tụ tới, thật giống như có một cái miệng rộng vô hình, mỗi thời mỗi khắc đều thôn phệ ma pháp nguyên tố cho hắn. Đương nhiên, những điểm ma pháp nguyên tố này cũng không thể vì hắn mà gia tăng tu vi ma pháp, nhiều lắm cũng chỉ là bổ sung một chút lực lượng tiêu hao mà thôi. Lục ma pháp thánh, ánh mắt của Bùi Thiên Phong sáng lên. Hắn đương nhiên là biết người này. Đây là một tam giai pháp thánh, chiến lực cá nhân có thể so với ngũ giai tiên tôn cảnh. Nhưng nếu tiến nhập vào trong chiến trường, vậy thì ma pháp sư ở tầng thứ như lục ma pháp thánh này, uy lực có thể phát huy ra sẽ vượt xa một ngũ giai tiên tôn cảnh bình thường. Ta muốn mua 10 vạn miếng, lục ma pháp thánh nói. Bùi Thiên Phong mỉm cười, pháp thánh đại nhân, 10 vạn miếng nguyên tố tinh thạch thì sẽ phải vì Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến 10 năm, ngài biết chứ? Tự nhiên là biết, lục ma pháp thánh nói, nhưng trong lòng hắn lại đang cười lạnh. Bằng vào một cái mà bên Tây người ta gọi là lời hứa, một tờ giấy bình thường, lại có thể là muốn kiềm chế ta sao? Đúng là hài hước đến cực điểm. Vậy thì mời ngài trước tiên hãy ký tên của mình lên đây, sau đó lại án thủ ấn xuống, coi như là đóng dấu tay, Bùi Thiên Phong nói. Lục ma pháp thánh cũng không do dự, trực tiếp lấy một tờ giấy ký tên đóng dấu. Bùi Thiên Phong không có nhìn thấy, lục ma pháp thánh cũng không có thấy, tất cả mọi người cũng đều không có nhìn thấy. Tại thời điểm mà thủ ấn của lục ma pháp thánh đè xuống thì có một đạo hắc sắc quang mang rất nhỏ từ trên trang giấy hiện lên, tiến nhập vào trong ngón tay của lục ma pháp thánh. Hắc quang này là vô hình, cho dù thần niệm cũng không thể quan sát được, chỉ có cường giả cấp bậc pháp thần mới biết. Ánh đen này là một loại nguyên tố xương độc, bị rất nhiều cường giả pháp thần coi là nguyên tố chí mạng. Vật này ở trung đẳng tinh vực là không tồn tại, chỉ có ở thượng đẳng tinh vực mà thôi. Vậy thì Tô Hàn từ nơi nào mà lấy được nó? Đó là thất thải ma huyễn long. Thời điểm lúc trước ở dưới đáy tiên ma hải, khi mà thất thải ma huyễn long nổ tung, toàn bộ thân thể đều trực tiếp bùng nổ. Tô Hàn lấy được 5 giọt chân long tinh huyết, 1 giọt chân long kim huyết. Còn nguyên tố xương độc này thì là từ trong giọt chân long kim huyết kia lấy ra được. Tuyệt đối không nên coi thường một giọt chân long kim huyết như thế. Nó giống như tu sĩ vậy, chính là tinh hoa của thất thải ma huyễn long. Hết thảy cũng chỉ có 5 giọt mà thôi. Thất thải hoa miễn long là một trong chủng tộc của long tộc ở trên thượng đẳng tinh vực. Vỏn vẹn chỉ một giọt bản mệnh kim huyết của nó, nguyên tố xương độc rút ra có thể làm cho tất cả ma pháp sư của trung đẳng tinh vực đều bị tiêm nhiễm, mà còn có thể còn thừa lại rất nhiều. Bất quá nguyên tố xương độc này nó không có trực tiếp đụng vào, thì thì không cách nào tiêm nhiễm vào trên người ma pháp sư được. Thời điểm ma pháp sư chiến đấu đều là dùng ma pháp để công kích hoặc phòng ngự, bọn họ lại không phải là thể tu, cho nên xưa nay sẽ không tiến hành va chạm nhục thể khi đánh nhau với người ta. Muốn để cho nguyên tố xương độc ngấm vào người bọn họ thì không phải là khó đơn giản bình thường. Thế nhưng hôm nay mượn nhờ việc bán nguyên tố tinh thạch thì nó lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần Tô Hàn dẫn động chân long kim huyết trong tay hắn, vậy thì những ma pháp sư dính vào nguyên tố xương độc này trong nháy mắt sẽ bùng nổ. Đây sẽ là hậu quả như thế nào? Ma pháp nguyên tố dùng tốc độ cực nhanh sẽ tản đi, tu vi rớt xuống trên phạm vi lớn. Nguyên tố xương độc tiến hành cắn trả đối với bọn họ, trong thời gian muộn nhất là 10 ngày sẽ chết thảm trong sự cắn trả. Ngoài trừ pháp thần ra thì không có bất kỳ ma pháp sư nào có thể kiềm chế được sự cắn trả của nguyên tố xương độc, cho dù là pháp thánh đỉnh phong đủ để chống lại cường giả siêu cường ở cảnh giới thần cảnh thì dưới sự cắn trả của nguyên tố xương độc thì cũng không sống quá được 10 ngày. Mà những ma pháp sư có tu vi thấp kia thì đừng nói bằng 10 ngày, cho dù là 3 ngày cũng khó mà kiên trì nổi. Tô Hàn xưa nay không có muốn làm những thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng nếu như những người này mà thực hiện lời hứa của mình, vậy thì nói gì đến thủ đoạn hèn hạ đây? Thời điểm lục ma pháp thánh lấy được thẻ thông dụng của Ngân Nguyệt Thương Hội, Bùi Thiên Phong cũng lấy ra một tấm thẻ độc đáo có màu lửa đỏ trên khảm viền vàng, ở giữa có một thân ảnh phượng hoàng cỡ nhỏ. Tấm thẻ này thoạt nhìn rất là lưu ly lộng lẫy. Sao? Lục ma pháp thánh sửng sốt một chút. Đây là thẻ thông dụng do Phượng Hoàng Thương Hội phát hành sao? Phải. Bùi Thiên Phong gật đầu. Có cần lấy một tấm hay không? Đây chính là thẻ chí tôn. Về sau số lượng phát hành là hữu hạn nha. Dưới 10 vạn ức tiền tinh thì mới có thể gửi tiết kiệm vào đây. Còn thấp hơn thì Phượng Hoàng Thương Hội ta sẽ không cho đâu. Vá mắt của lục ma pháp thánh hùng hằng cò quắp lại. 10 vạn ức tiên tinh mới có thể lấy được thẻ chí tôn của Phượng Hoàng Thương Hội sau. Người nghĩ các ngươi làm cái trò quái dị gì? Tứ đại thương hội người ta sử dụng thẻ chí tôn cũng không có hạn mức cao như thế. Bao nhiêu tiền một tấm? Lục ma pháp thánh tùy ý hỏi một câu. Hắn cũng không cho rằng là thẻ chí tôn của Phượng Hoàng Thương Hội này về sau sẽ thông dụng như thẻ chí tôn của các thương hội kia. Hiện tại đơn bán hạn chế 500 tỷ tiên tinh một tấm, Bùi Thiên Phong nói. Lục ma pháp thánh kém chút là phun máu ra. Hắn cũng lời nói nhảm với Bùi Thiên Phong. Thẻ chí tôn trong tay trực tiếp quẹt thẻ vào thẻ của Bùi Thiên Phong. Thế nhưng mà kim ngạch trên thẻ chí tôn của hắn lại không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Sao vậy? Lục ma pháp thánh nhướng mày. Ý tứ gì đây? Và mặt của Bùi Thiên Phong hùng hằng biến hóa một chút, hử lạnh nói. Tứ đại thương hội đáng chết kia. Phượng Hoàng Thương Hội ta đã đệ trình treo biển và tư liệu hành nghề. Vậy mà rõ ràng bọn hắn lại không có thông qua. Những thương hội mới xây dựng thì đều phải do tứ đại thương hội cầm đầu. Dưới tình huống bình thường đều lấy thẻ thông dụng của tứ đại thương hội để mà làm chuẩn. Lục ma pháp thánh biết việc này, nhưng hắn giờ khắc này trong lòng lại dâng lên chút lửa giận. Quan hệ giữa tứ đại thương hội và Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để quyết liệt rồi. Các ngươi thành lập thương hội, vậy mà còn đi dâng biển hành nghề cho tứ đại thương hội sau. Có thể thông qua hay không, chính bản thân các ngươi không rõ sao? Vẻ mặt của Bùi Thiên Phong biến hóa này rõ ràng chính là giả vờ. Người đang đùa ta? Lục ma pháp thánh âm trầm nói. Không có, thực sự là không có. Bùi mỗ cũng không biết là tứ đại thương hội sẽ không phê duyệt cho chúng ta. Bùi Thiên Phong vội vàng giải thích. Lời này vừa nói ra thì các ma pháp sư khác lông mày đều cau chặt lại. Nếu như thẻ thông dụng không cách nào dịch chuyển tiên tinh, vậy thì bọn hắn khẳng định không thể mua được nguyên tố tinh thạch. Chuyến này tới đây xem như đi không một vòng sau. Nhưng bọn hắn không rõ Phượng Hoàng Hoàng Triều làm ra hành động này đến cùng mục đích là gì? Là để cho bọn họ đắc tội với đám ma pháp sư ở đây sao? Cái này đối với Phượng Hoàng Thương Hội có chỗ tốt gì chứ? Bùi Thiên Phong, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Phượng Hoàng Hoàng Triều, chẳng lẽ chỉ để cho các người trêu đùa thôi sao? Phượng Hoàng Hoàng Triều các ngươi đang là thế cục gì, trong lòng các ngươi còn không rõ sao? Tứ Đại Thương Hội đã đoạn tuyệt sinh ý với các ngươi, hiển nhiên là muốn đoạn tử lộ của các ngươi. Các ngươi lại còn nhất định làm ra Phượng Hoàng Chí Tôn thẻ để làm gì? Trong tay các ngươi chẳng lẽ không có thẻ Chí Tôn thông dụng sao? Nhanh lên, đem thẻ thông dụng lấy ra, cũng hảo hảo giao dịch đi. Thời gian của chúng ta không phải để lãng phí với các ngươi ở đây. Bùi Thiên Phong, xem trên mặt mũi tình cảm trong quá khứ, ta khuyên ngươi một câu, Phượng Hoàng Hoàng Triều đừng có ngây người quá lâu. Phượng Hoàng Thương Hội sẽ bị Tứ Đại Thương Hội chèn ép toàn lực. Các tiểu thương khác nếu có thể còn sống thì cũng có thể là rời xa Phượng Hoàng Hoàng Triều các ngươi. Các ngươi đừng hòng sống sót dưới sự chèn ép của Tứ Đại Thương Hội. Rất nhiều ma pháp sư đã mất đi sự kiên trì, trợn mắt trừng trừng, quét lên với Bùi Thiên Phong. Bọn hắn đã quen cái kiểu cao cao tại thượng, há lại có thể để đối phương trêu đùa như vậy. Chư vị, không phải là Bùi Mỗ cố ý trêu đùa các ngươi, thực sự là Bùi Mỗ cũng không nghĩ tới. Vẻ mặt của Bùi Thiên Phong đau khổ nói, trong trung đẳng tinh vực này, tuy nói là dùng tứ đại thương hội cầm đầu, nhưng mà tiểu thương bên ngoài nhiều không kể xiết. Liền nói ngay thời điểm mà Bùi Mỗ còn đảm nhiệm chức tổng hành trưởng cho Ngân Nguyệt Thương hội đi, chỉ cần có tiểu thương được thành lập, vậy thì Bùi Mỗ nhìn cũng không nhìn, sẽ cho trực tiếp cho bọn hắn thông qua. Dù sao thì cũng là đầu sinh lộ của người ta, thì khác gì là cho người ta sinh lộ, cũng là cho mình đường lui, không phải sao, cớ sao lại không làm. Ai mà biết đám đáng chết kia, thế mà cự tuyệt việc Phượng Hoàng Thương hội ta treo biển hành nghề chứ. Trong lòng của Bùi Mỗ cũng đang phẫn nộ đến cực điểm đây. Mọi người lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn, tất cả mọi người không phải là kẻ ngu. Người đây là đang diễn cái trò vui gì chứ? Phượng Hoàng Thương hội người muốn thành lập, còn cần tứ đại thương hội phải đồng ý hay sao? Lúc trước thời điểm Phượng Hoàng Hoàng Triều thành lập, sao không nói đến là cần Bỉ Ngạn Đế Triều đồng ý chứ? Bùi hành trưởng, Lục Ma Pháp Thánh hít một hơi thật sâu mà nói, hôm nay những ma pháp sư này tới đây nói trắng ra cũng chính là những người dò đường cho đám cường giả mà thôi. Nếu nhóm người chúng ta thành công mua được nguyên tố tinh thạch thì sẽ có càng nhiều ma pháp sư tới, thậm chí cường giả cỡ như Thành Viêm Pháp Thánh cũng sẽ tới đây. Họ đã buông lời là sẵn sàng mua sắm nguyên tố tinh thạch rồi. Đa tạ chư vị duy trì, đa tạ. Bùi Thiên Phong cười bồi. Đa tạ thì không cần, nói một chút đi. Phượng Hoàng Hoàng Triều ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Ma Pháp Thánh nhịn không được mà phất tay. Ai? Bùi Thiên Phong thở dài lắc đầu. Từ khi tứ đại thương hội quyết liệt với Phượng Hoàng Hoàng Triều ta, hoàng chủ dưới cơn nóng giận đã đem tất cả thẻ thông dụng đều bóp nát, chỉ còn một tấm cuối cùng là còn giữ lại. Nhưng hắn đã đi Vọng Nguyệt Nhai rồi, bây giờ cũng không thể gọi về được, cho nên hôm nay thực sự không cách nào giao dịch. Lục Ma Pháp Thánh trừng mắt lên, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Bùi Thiên Phong lại nói, bất quá hôm nay cũng không để chư vị đến đây tay không. Phượng Hoàng Thương hội ta đều sẽ đưa cho một viên nguyên tố tinh thạch để làm quà nhận lỗi. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt mọi người hòa hoãn một chút. Một viên nguyên tố tinh thạch nghe thì ít, nhưng đổi thành tiên tinh thì cũng là hơn 100 vạn rồi. Nói ra thực là cũng không ít. Tốt, vậy thì chuyện này chúng ta tạm thời không truy cứu. Nhưng mà Lục Ma Pháp Thánh vẫn nói, thế nhưng 100 triệu nguyên tố tinh thạch này của ngươi chẳng lẽ chỉ để lấy ra khoe khoang, không quyết định bán ra sao? Bán, dĩ nhiên là muốn bán rồi. Đây không phải là không có cách nào giao dịch hay sao? Bùi Thiên Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Ma Pháp Thánh thực sự có một loại xúc động mong muốn bóp chết hắn. Trong quá khứ tại sao không nhìn ra tên này lại đốn mặt như vậy chứ? Sự kiên nhẫn của chúng ta đều là có hạn, Lục Ma Pháp Thánh trầm giọng nói. Bùi Thiên Phong nhìn hắn một chút, lại nhìn đám ma pháp sư khác, cuối cùng trầm giọng nói, nếu như tứ đại thương hội đã không thừa nhận Phượng Hoàng Thương hội tồn tại, không cho chúng ta sử dụng quyền lợi của Phượng Hoàng thẻ chí tôn, vậy thì chỉ còn một biện pháp thôi. Do dự một chút, Bùi Thiên Phong lại nói, không bằng sau này chúng ta dùng tiền mặt mà giao dịch, không có thẻ thọt gì hết. Sao? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều ma pháp sư lập tức phản ứng lại, giao dịch tiền mặt ư, không sử dụng thẻ thông dụng, mà trực tiếp dùng tiên tinh tới mua nguyên tố tinh thạch. Đây là muốn bức tứ đại thương hội đi chết sao? Ma pháp sư tuyệt đối là một trong nghề nghiệp có tiền nhất của trung đẳng tinh vực. Vậy tiền của bọn hắn để đâu? Không thể nghi ngờ là đều gửi trong tứ đại thương hội. Dù sao, người nào cũng không thể nào nhàn rỗi không có chuyện gì mà đi đâu, cũng vác theo mấy trăm ngàn hoặc là quá ức tiền tinh ở trên người. Như vậy thì thật là ngớ ngẩn. Phượng Hoàng Thương hội bây giờ yêu cầu giao dịch tiền mặt. Cái này đối với đám ma pháp sư lại phải đem tiền tích trữ ở trong tứ đại thương hội mà rút ra, toàn bộ đều rút ra. Mà danh ngạch tồn trữ của ma pháp sư này hết thảy bao nhiêu, không ai có thể biết được, nhưng chắc chắn nó phải là một con số thiên văn. Mà tứ đại thương hội khẳng định cũng là không thể có được số tiền mặt đủ nhiều như vậy mà cầm ở trong tay. Bọn hắn còn phải đi xoay vòng để đầu tư ở các địa phương khác, hoặc là đầu tư ở thế lực khác, hoặc đầu tư chiến tranh, vân vân và mây mây. Có thể nói, bản thân tài sản của tứ đại thương hội cộng lại cũng chỉ có mấy trăm vạn ức mà thôi. Nhưng nếu cộng thêm tổn trữ của những người khác, thì chỉ sợ là mấy ngàn vạn ức cũng là chuyện nhỏ. Thế nhưng số tiền này là tiền của bọn hắn mang đi đầu tư. Giờ phút này đám ma pháp sư này nếu như đòi tiên tinh của tứ đại thương hội thì sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Tứ đại thương hội trong nháy mắt sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế. Mà không chỉ tứ đại thương hội đâu, ngay cả mấy thế lực liên đới sau lưng của tứ đại thương hội cũng phải là đi theo có nhục cùng nhục. Tứ đại thương hội không chỉ một lần phát biểu đối ngoại là vô luận lúc nào, chỉ cần muốn tiền thì sẽ lập tức lấy ra. Như những ma pháp sư này đi lấy tiền, bọn hắn nếu như lại không cầm ra được, vậy thì sẽ lâm vào đối địch của đối phương nha. Cái này tương đương với việc là gián tiếp nuốt tiền của người ta. Không phải là không cho ngươi, thế nhưng ta không bỏ ra nổi, vậy thì ngươi có biện pháp nào? Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn tính quá lớn à? Lục ma pháp thánh hít vào một hơi thật sâu. Hắn có thể đoán được tương lai tứ đại thường hội sẽ có kết cục như thế nào. Rất nhiều ma pháp sư như thế này cũng không phải là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn nguyện ý đối địch cùng với tứ đại thương hội sau, khẳng định là không nguyện ý. Nhưng cái này lại dính giác đến lợi ích của bản thân bọn hắn. Đầu tiên là bọn hắn gửi không ít tiền trong tứ đại thương hội. Cho dù là không có chuyện của nguyên tố tinh thạch, thì cũng có lúc bọn hắn cần tới tiền, đem tiền tinh rút ra. Thế nhưng tứ đại thương hội không có, vậy thì phải làm thế nào? Không phải là không có người từng lo lắng là tứ đại thương hội không bỏ ra nổi tiền. Nhưng nhiều năm như vậy, tứ đội thương hội danh tiếng vẫn còn rất tốt. Không có bất kỳ người nào đến rút tiền mà bọn họ không móc ra được. Thế nhưng tình huống bây giờ lại rất khác nha. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, vậy thì cần cả 100 vạn ức tiền tinh. Tứ đại thương hội nhất định là có thể bỏ ra được số tiền này. Nhưng vỏn vẹn một chút này chưa đủ để cho tứ đại thương hội chí mạng. Nhưng bên Phượng Hoàng Hoàng Triều này rõ ràng đã thả ra tiếng sấm. Vỏn vẹn một chút thủ bút như vậy là chưa đủ. Nguyên tố tinh thạch đối với ma pháp sư mà nói tác dụng là quá lớn. Bọn hắn muốn mà không mua được. Giờ phút này Phượng Hoàng Thương Hội muốn bán nguyên tố tinh thạch, bọn hắn lại bởi vì vấn đề kinh tế của tứ đại thương hội mà không mua sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cái mà bọn hắn nhìn chằm chằm vào đó là lợi ích của mình. Cũng không phải người nào trong tứ đại thương hội, càng không phải là có bao nhiêu quan hệ. Vì sao lại bởi vì bọn hắn mà không có lâm vào khủng hoảng kinh tế, mà lại vì trễ nải việc tu luyện của mình? Cho nên dù có phải đắc tội với tứ đại thương hội, cho dù thực sự để cho tứ đại thương hội lâm vào khủng hoảng kinh tế, thì bọn hắn vẫn sẽ đi đòi tiền rút tiền. Lợi hại, Lục Ma Pháp Thánh sợ hãi mà than. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy kinh dị. Tô Hàn đã từng dùng hành động thực tế của mình chứng minh qua, uy lực của tiền vô luận ở đâu cũng rất là to lớn. Nếu như không có tiền thì một thế lực có lớn đi nữa cũng sẽ bị mạnh mẽ kéo sập. Bạch Hổ Thánh Triều thiếu chút nữa đã sứt đầu mẻ chán là một ví dụ điển hình. Nếu như không phải Phượng Hoàng Hoàng Triều kịp thời trợ giúp cho 1.000 vạn ức tiền tinh, Bạch Hổ Thánh Triều thời khắc này sợ là đã bị tứ đại thương hội vây công, dần dần sụp đổ. Bùi Thiên Phong, Lục Ma Pháp Thánh nói, ngươi 1.000 vạn lần đã suy nghĩ kỹ là tứ đại thương hội sẽ không ngồi không chờ chết. Phượng Hoàng Hoàng Triều sợ là khó mà tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Đà Tạ Pháp Thánh đã nhắc nhở, Bùi Thiên Phong ôm quyền, còn có, Lục Ma Pháp Thánh lại nói, 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch cũng chỉ mới 100 vạn ức tiền tinh mà thôi. Mặc dù bọn hắn ở địa phương khác có những đầu tư to lớn, thế nhưng tứ đại thương hội cũng có thể dễ dàng lấy ra được. Đây chính là sự tình mà Bùi Mỗ sẽ nói về sau. Bùi Thiên Phong cười nói, chư vị đều là ma pháp sư, nghĩ đến trình độ chân quý của ma pháp nguyên tố. Đối với chư vị chân quý cỡ nào, chư vị so với Bùi Mỗ càng rõ hơn. Vậy thì Bùi Mỗ chỉ cần muốn hỏi một chút thôi, 100 triệu nguyên tố tinh thạch này đủ hay sao? Nghe thấy lời ấy rất nhiều ma pháp sư đều nhíu mày. Bùi Thiên Phong này lại muốn dẫn ra cái gì đây? Khẳng định là không đủ. Bùi Thiên Phong không đợi đám ma pháp sư trả lời lại nói. Cho nên, từ lợi ích của chư vị ma pháp sư đại nhân mà cân nhắc, thì Phượng Hoàng Thương Hội ta thời điểm bán ra tiếp theo sẽ xuất ra 100 ức nguyên tố tinh thạch. Đương nhiên, trung đẳng tinh vực ma pháp sư đông như vậy, 100 ức nguyên tố tinh thạch có khả năng cũng không đủ. Nếu như đến lúc đó mà còn có ma pháp sư nào không mua được, vậy thì Phượng Hoàng Thương Hội ta lại phải cắn răng một chút, tận lực lấy ra thêm một chút, tranh thủ để có thể tạo thêm hảo cảm với chư vị. Lời này vang lên, tất cả ma pháp sư đều sợ đến ngây người. 100 ức nguyên tố tinh thạch sau, đây là bút số lượng khổng lồ cỡ nào? Đây là nguyên tố tinh thạch chứ đâu phải tiên tinh. Phượng Hoàng Hoàng Triều đến cùng từ đâu lấy ra được nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? Dường như sợ bọn họ không tin, Bùi Thiên Phong phất tay lần nữa. Ào, hàng loạt nguyên tố tinh thạch phô thiên cái địa bày ra. Nó giống như một bức tường thành xuất hiện trong tầm mắt của đám ma pháp sư này. Đủ mọi màu sắc vô cùng chói mắt để cho trái tim bọn họ muốn ngừng đập. Cái này là bao nhiêu? Ít nhất cũng phải vài tỷ. Điên rồi, thực sự chính là điên rồi. Trong chớp mắt này bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Phượng Hoàng Hoàng Triều lại có tiền như vậy. Theo những nguyên tố tinh thạch này, tùy tiện rút ra một điểm cũng đủ để cho bất cứ người nào phất nhanh, rất nhanh. Nguyên tố tinh thạch của Ngân Nguyệt Thương Hội cũng là các người bán ra, Lục Ma Pháp Thánh hỏi. Đúng vậy. Bùi Thiên Phong gật đầu, nhưng từ nay về sau thì chỉ có Phượng Hoàng Thương Hội ta mới có thể bán ra nguyên tố tinh thạch số lượng lớn mà thôi. Trung đẳng tinh vực chỉ có một nhà, chư vị coi như có tiền đi nữa thì cũng không cách nào mua được ở địa phương khác đâu. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Bùi Thiên Phong vung lên một cái, những nguyên tố tinh thạch kia lại bị hắn thu vào. Các ma pháp sư nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Bùi Thiên Phong thực sự là tiện đến tận nhà bà ngoại. Chó gấp cũng biết nhảy tường. Lục Ma Pháp Thánh nhìn Bùi Thiên Phong liếc mắt một cái thật sâu. Nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn làm kinh động cả thiên hạ. Đến lúc đó thì ma pháp sư của cả trung đẳng tinh vực sẽ chan chúc mà tới. 100 ức nguyên tố tinh thạch căn bản là không đủ bán. Nhưng 100 ức nguyên tố tinh thạch này sẽ là bao nhiêu tiên tinh? 100 triệu ức cũng chính là nói 1 vạn triệu. Tứ đại thương hội cộng lại cũng không thể bỏ ra nổi nhiều số tiền như vậy. Bọn hắn nhất định sẽ nổi điên. Chó cùng dứt dậu thì Bùi Mỗ cũng không sợ, bởi vì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chó mà thôi. Bùi Thiên Phong thản nhiên nói, bất quá lần sau bán ra nguyên tố tinh thạch sau 1 năm. Cho nên, trong thời gian 1 năm này, chư vị vẫn nên nghĩ biện pháp đem tiên tinh cầm vào tay rồi ông nói. Hết thảy ma pháp sư đều không nói 2 lời, cấp tốc chạy đi. Bọn hắn là những người biết tin tức sớm nhất, tự nhiên phải tranh thủ thời gian, chạy tới tứ đại thương hội đem tiên tinh của mình đều rút sạch ra. Trong nháy mắt trước cửa Phượng Hoàng Thành đền một mảng trống rỗng. 1 năm, Bùi Thiên Phong cười lạnh. Ai cũng biết sau 1 năm thì vô số quan hệ trung đẳng tinh vực được thành lập sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mưa gió thực sự sẽ nổi lên. Vọng Nguyệt Nhai nhìn Vọng Nguyệt Đảo thì thấy Vọng Nguyệt Nhai. Đây chính là hình dung của rất nhiều tu sĩ đến Vọng Nguyệt Nhai và Vọng Nguyệt Đảo. Vọng Nguyệt Nhai này nó nằm trong cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Nơi này không có biển nhưng lại có một cái hồ nước khổng lồ, màu sắc là xanh đậm, diện tích thì mênh mông, đáy hồ thì rất sâu, nghe nói nó vượt quá 3 vạn mét. Bởi vậy, nơi này được gọi là Hồ Lam Hải. Trung tâm của Hồ Lam Hải xương trắng tràn ngập, cho dù dùng thần niệm cũng không thấy rõ được mặt nước ở đó. Nhưng mà có thể thấy được ở chỗ đó có một hòn đảo, khu vực trung tâm, 4 phương 8 hướng của Hồ Lam Hải vừa vặn cân xứng với hòn đảo. Hòn đảo này xa xa ứng đối với Vọng Nguyệt Nhai cho nên được gọi là Vọng Nguyệt Đảo. Rất lâu trước kia có một truyền ngôn là ở dưới Lam Hải Hồ này có một con tiên thú kinh thiên. Nhưng người nào cũng chưa từng nhìn thấy tiên thú ấy. Dần ra loại truyền ngôn này tự mình sụp đổ. Thế nhưng quỷ dị là cái hồ Lam Hải này rõ ràng chỉ là một cái hồ nước. Nhưng nước bên trong lại là nước mặn. Mà hồ Lam Hải to lớn như thế, đường kính ít nhất phải cả 100 vạn dặm, thậm chí là 100 vạn dặm. Thế nhưng cho tới bây giờ lại không có người ở. Không có người ở trong đó nhìn thấy có tiên thú tồn tại. Hơn nữa, ngay cả là yêu thú không có. Có thể thấy được trong Lam Hải Hồ này có từng 7 cá lớn xuyên qua. Nhưng giống loài dưới nước này đều là những giống loài bình thường, không có mang theo khí tức của tiên thú. Rất nhiều tu sĩ từng tiến vào trong nước và cũng đi qua Vọng Nguyệt Đảo rồi. Nhưng mặc kệ là đáy nước hay Vọng Nguyệt Đảo đều không có phát hiện bất cứ thứ gì. Mà bọn hắn đi vào đáy của Vọng Nguyệt Đảo đều không có gặp bất cứ sự cản trở nào. Bởi vậy Hồ Lam Hải này liền bị coi là một địa phương bình thường. Không phải là một địa phương thoạt nhìn quái dị sẽ dẫn phát ra cơ duyên hay tạo hóa nào đó. Thời điểm mà Bùi Thiên Phong đang bán nguyên tố tinh thạch thì Tô Hàn sớm đã xuất phát hướng Vọng Nguyệt Nhai mà tới. Cộng thêm hắn nữa hết thảy là 11 người. Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao, Đỗ Tịch, Thẩm Ly, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, Đường Ức và bản thân Tô Hàn nữa. Người cuối cùng chính là lão giả khôi lỗi tiên tôn cảnh Đỉnh Phong. Nếu như có cường giả không vượt quá tiên tôn cảnh, vậy thì để cho Đường Ức triển khai lực lượng, linh hồn, tiên đế cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà Tô Hàn còn có Bạo Châu nữa. Chỗ vào của huyết linh biến cảnh hoàn toàn chính xác là sẽ phát sinh một hồi tranh đoạt chiến. Thế nhưng, theo Tô Hàn thì nó sẽ không quá kịch liệt đâu. Đệ tử hậu bối của các thế lực lớn không cần phải tốn nhiều sức là có thể tiến vào huyết linh bí cảnh. Muốn động thủ tranh đoạt thì chỉ có đám tu sĩ phổ thông mà thôi. Mà loại người này thì không đủ cấu thành uy hiếp với Tô Hàn. Chỉ cần lão giả khôi lỗi đã đủ rồi. Cũng chính là khôi lỗi không có cách nào gia tăng tu vi. Bằng không Tô Hàn sẽ nghĩ hết biện pháp đem lão giả khôi lỗi này để thăng lên tiên đế cảnh. Dù sao thì đây cũng được coi là cường giả đỉnh cấp. Từ trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều đi tới Vọng Nguyệt Nhai, cho dù dùng truyền tống thạch thì cũng mất đầu gần 1 tháng. Bởi vậy mà thời điểm đám người Tô Hàn chạy tới thì huyết linh bí cảnh cũng sắp mở ra rồi. Vọng Nguyệt Nhai cao 3.000 mét, phía dưới là một mảnh nước hồ rộng lớn. Thỉnh thoảng sẽ có thủy triều xuất hiện bọt nước thao thiên dưới tiếng nổ vang rền. Đem nơi này gọi là Lam Hải Hồ cũng thực sự không phụ danh tiếng của nó. Toàn bộ Vọng Nguyệt Nhai thẳng tắp một mảnh tựa như bị người nào đó san bằng vậy, vách đá bóng loáng. Mà giờ khắc này nó đang có mây mù đỏ như máu, chậm rãi tràn ra. Nửa tháng trước thì mây mù này đã xuất hiện rồi. Khi mà mây mù đỏ như máu xuất hiện thì biểu hiện là huyết linh bí cảnh sắp mở. Rất nhiều tu sĩ nghe tin hành động đều là những người đạt được huyết linh bí thược và huyết linh khẩu lệnh. Cũng có không ít người vận khí tốt, khoảng cách với Vọng Nguyệt Nhai là rất gần. Mặc dù không phải là trong cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, nhưng là tiếp giáp, chỉ vòn vẹn trong mấy ngày đã chạy tới đây. Ngân Nguyệt Thương Hội cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều quan hệ đã quyết tuyệt, cho nên nguyên bản là phái đến rất nhiều tu sĩ để trông giữ nơi này, thế nhưng cũng sớm đã rút lui rồi. Bọn hắn chưa có hoàn thành ước định của mình. Trong ước định là bọn hắn phải trông coi cảnh vực này 5 năm cho Tô Hàn, nhưng bọn hắn chưa mãn hạn kỳ 5 năm đã toàn bộ rút người. Vô luận là cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều hay là Thiên Tinh Đế Triều, trước khi mà Phượng Hoàng Hoàng Triều chưa có di chuyển qua, nơi đó đều là nơi vô chủ cả. Đúng vậy, chính là vô chủ. Thường thường có thể thấy được rất nhiều tu sĩ đi dạo trong hai đại cảnh vực này. Mỗi lần đi tới thì bọn hắn sẽ đều kiếm đầy bồn đầy bát. Những khoáng mạch tiên tinh, khoáng mạch ma tinh thạch, bọn hắn muốn khai thác thế nào thì khai thác thế đó, không có ai quản. Ngược lại Phượng Hoàng Hoàng Triều lại đuổi không đến được, cho nên dù nghe được tiếng gió thổi có muốn chạy đến thì ước chừng cũng phải mất một năm. Những tu sĩ này tương đương với là đi cướp đoạt tài nguyên của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Một bên cướp đoạt, một bên còn cười lạnh. Khoảng cách Phượng Hoàng Hoàng Triều xa như thế, nhất định phải tranh đoạt hai khối cảnh vực này để làm gì? Không có ai trông coi, cho dù mình có cướp đoạt. À, mình có không cướp đoạt thì cũng có người khác tới cướp, thật là đáng đời. Trở lại mạch chuyện chính, Tử Sam Hoàng Triều không người trông coi. Tu sĩ đi tới Vọng Nguyệt Nhai này tự nhiên cũng không gặp bất cứ ngăn trở nào. Cho nên tại thời điểm mà huyết linh bí cảnh còn chừng 10 ngày mới có thể mở ra thì đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới. Vọn vẹn chỉ tán tu đã là rất đông rồi. Căn cứ theo suy đoán thì lần này người nắm giữ huyết linh bí thược và huyết linh khẩu lệnh ước chừng có khoảng 3.000. Thế nhưng xuất hiện ở Vọng Nguyệt Nhai này rõ ràng không chỉ 3.000 người, ít nhất là phải gấp 10. Cũng có người là nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới đây để xem náo nhiệt. Còn có rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn dưới sự bảo hộ của cường giả đến đây. Bọn hắn cao cao tại thượng, địa vị kinh khủng, há sẽ lại hạ chàng tranh đoạt với bọn tán tu. Cái tướng ăn kia khó coi quá. Chỉ cần huyết linh bí cảnh mở ra, vậy thì cường giả sau lưng bọn hắn lập tức hộ tống cho bọn hắn tiến vào. Không có người nào dám ngăn cản bước chân của bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách với lúc huyết linh bí cảnh mở ra càng lúc càng gần. Sương mù đỏ như máu ở bốn phía Vọng Nguyệt Nhai đột ngột xuất hiện giống như một tầng mây, lít nhà lít nhít che khuất cả bầu trời, nồng đậm đến cực điểm. Hàng loạt tu sĩ khoanh chân ngồi dưới huyết vụ, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc tu luyện, hoặc ngẩng đầu, hướng xin máu nhìn lại. Mỗi một lần huyết linh bí cảnh mở ra đều có sương máu như vậy xuất hiện. Từng có người suy đoán là những huyết vụ này đến cùng có phải sương máu thật hay không. Trong đó không có mùi huyết tinh, hẳn có thể gọi là sương đỏ mới thêm chuẩn xác. Sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ xa bay tới, sau khi đáp đất, cũng không nói chuyện với người khác, mà vỏn vẹn chỉ tìm chỗ ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Trong bất chi bất giác, lại 3 ngày trôi qua, vẫn như cũ còn có tu sĩ chạy tới, bất quá đã không còn nhiều lắm. Người nên đến thì cơ hồ đã đến, mà người không đến được thì chung quy sẽ không đến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể like, có thể sub, có thể comment để cho mọi người biết đến. Nếu anh em donate được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.